Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1559, sau cùng cáo biệt. A, tại sao lại như vậy? Lẽ nào Đại La Tiên Quân cũng không phải là đối thủ của hắn? Trên mặt đất mọi người nhất thời một mảnh kinh hoàng hỗn loạn. Đối với lúc này khác nào như chim sợ cành cong mọi người mà nói. Hoàng Long chân tiên thanh âm khác nào ác mộng giống như vậy. Nói hắn ở trong lòng mọi người dường như yêu ma, e sợ cũng một chút cũng không quá đáng. Bất quá Vàng Long tiên quân thanh âm cũng chỉ có điều vang lên chốc lát. Tiếp theo một luồng sức mạnh lớn hơn, đem Vàng Long tiên quân khí lực cứng rắn ép xuống. Rất nhanh cả vùng lần thứ hai bình tĩnh lại. Vương Sung không nhìn thấy lòng đất động tĩnh. Thế nhưng chỉ là một trận này trận sóng lớn cũng đủ để hắn âm thầm cảm thấy hoảng sợ. Tiền bối, ngươi thế nào rồi? Vương Sung quan tâm nói. Không có chuyện gì, sự phản kháng của hắn phi thường kịch liệt. Thế nhưng này chút đại trận, ta chuẩn bị ngàn năm, chính là vì vào lúc này đối phó hắn. Tuy rằng ta còn không cách nào vĩnh viễn đưa hắn phong ấn trong này. Thế nhưng tạm thời nhốt lại vẫn là không có vấn đề. Đại La Tiên quân thanh âm đứt quãng truyền đến. Bao nhiêu lệnh Vương Sung an tâm không ít. Người trước lùi về sau một ít. Hiện tại ta trước tiên giúp đỡ bọn ngươi rời đi nơi này. Đại La Tiên quân sóng ý thức. Lần thứ hai truyền vào Vương Sung đầu óc. Vương Sung chỉ là hướng về lùi lại mấy bước. Sau một khắc, ầm ầm ầm, một luồng bàng bạc, sức mạnh hủy thiên diệt địa. Trong thời gian ngắn từ dưới nền đất bộc phát ra, còn không có đám người phản ứng lại. Răng rắc, địa liệt sơn băng, tự ở cự ly mọi người chỗ không xa. Vách đá đột nhiên đổ nát, đống lớn nham thạch trong chớp mắt rung động mà rơi xuống. Đã trải qua nhiều như vậy, mọi người vốn là như chim sợ cành cong, bất thình lình công kích, lập tức dọa mọi người nhảy một cái, đám người hỗn loạn tưng bừng. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên không biết là ai kêu lên. Không được, trên vách đá xuất hiện một đạo khe hở, lẽ nào ở đây muốn sụp đổ? Từng người tông phái võ giả biểu hiện hoảng sợ không thôi. Nơi này cự ly mặt đất chí ít có hơn 2 vạn mét sâu. Nếu như đột nhiên đổ nát, tất cả mọi người sẽ bị yểm chôn ở chỗ này. Hơn nữa chắc chắn phải chết. Vương Sung, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa lúc đó, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tống Nguyên Nhất bước chân, đột nhiên đi tới Vương Sung bên cạnh. Ở tất cả mọi người hỗn loạn tưng bừng bất an thời điểm. Chỉ có Vương Sung chữ đứng ở đó không nhúc nhích, xem ra phi thường trấn định. Hơn nữa, đất trời rung chuyển, vách đá đột nhiên mở ra, xuất hiện một đảo không biết khe hở. Hết thảy tất cả đều lộ ra quá đột nhiên. Nếu như nói có một người có thể biết này sau lưng chân tướng, e sợ cũng chỉ có Vương Sung. Vương Sung đã tiến vào Đại La Tiên Cung. Cũng chỉ có hắn có thể cùng Đại La Tiên Quân có liên hệ. Mọi người không nên hốt hoảng. Đây là Đại La Tiên Quân đặc biệt cho mọi người đánh bay đường nối. Hoàng Long chân quân lúc nào cũng có thể từ bên trong đi ra. Mọi người trước tiên thông qua này khe hở mau chóng rời đi nơi này mặt đất. Vương Sung thanh âm trong lòng đất vang lên. Trong nháy mắt. Hốt hoảng mọi người dường như tìm tới người tâm phúc giống như vậy. Yên đĩnh lại, hầu ra là ngươi cứu mọi người. Mọi người chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Từng người tông phái võ giả dồn dập kêu lên. Trong ánh mắt tràn đầy tôn kính. Ở đây nhánh chống đỡ không được bao lâu. Lúc nào cũng có thể đổ nát. Tống Minh chủ, liền do ngươi dẫn mọi người đi trước rời đi nơi này đi. Vương Sung nghiêng đầu lại đột nhiên nhìn phía một bên Tống Nguyên Nhất nói. Người sau không nói gì, chỉ là sâu sắc nhìn Vương Sung một chút, sau đó rất nhanh nghiêng đầu lại. Quang Đình, Huyền Âm Lão Tổ, các ngươi ở đằng trước dò đường, ta cùng cốt ma, ta đế đoạn hậu, theo Tống Nguyên Nhất một câu nói. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người dồn dập xuyên qua từng khối nham thạch hài cốt. Tiến vào cái kia ba cao 14 mét, hơn 5 thước chiều rộng đen như mực vách tường khe trong. Tống Nguyên Nhất trong giang hồ nhiều năm uy vọng phát huy tác dụng. Tất cả mọi người đều đâu vào đấy ly khai, không có gợi ra bất kỳ hỗn loạn, chỉ là chốc lát thời gian lập tức biến mất sạch sành xanh. Sung Nhi, chúng ta ở bên trong chờ ngươi, ngươi tận mau tới đây. Chờ tất cả mọi người ly khai, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng nhìn dưới chân vẫn không nhúc nhích Vương Sung. Đột nhiên mở miệng nói, gặp được Vương Sung gật đầu. Hai người không do dự nữa, nhanh chóng xuyên qua cái kia hẹp dài khe hở, tiến vào trong thông đạo. Mà tự ở mấy người ly khai phía sau không bao lâu, động đỉnh một khối nham thạch to lớn, phịch một tiếng, rơi rụng ở Vương Sung chân một bên chỗ không xa. Theo thời gian trôi qua, cả vùng, kể cả bốn phía vách đá đều đang run rẩy nhè nhè. Càng ngày càng nhiều đá vụn kèm theo bụi từ bên trên rơi xuống. Vù, mà cơ hồ là đồng thời, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng. Trước mắt đá vụn cùng hài cốt nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Vương Sung xuất hiện ở một mảnh trong thế giới trắng mịt mờ. Đầu đầu cũng có sương mù tràn ngập. Mở mắt ra, Vương Sung nhìn thấy dưới chân hai cái thẳng tắp xiềng xích. Mà ở khóa đối diện, một đạo bóng người quen thuộc đứng sừng sững, yên lặng nhìn mình, tựa hồ đã đợi có một hồi. Đại La Tiên Quân, nhìn đối diện quen thuộc ông lão, Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Hết thảy trước mắt, cùng hắn tiến nhập Đại La Tiên Cung trước, đi qua cái kia mảnh trắng xoa thế giới giống như đúc. Nhưng Vương Sung trong lòng biết rõ, trước mắt tất cả những thứ này đều cũng không phải là chân thật. Tất cả đều là ảo tưởng, là Đại La Tiên Quân đem ý thức của hắn kéo vào ở đây. Tiền bối, Vương Sung rất nhanh thu về ánh mắt, hướng về đối diện Đại La Tiên Quân đi tới. Xuất hiện ở trước mắt Đại La Tiên Quân, ăn mặc một bộ xưa cũ đạo bào, cả người hồng quang đầy mặt, tinh thần tỏa sáng. Xem ra trạng thái so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải tốt. Chỉ là càng là như vậy, Vương Sung nhưng trong lòng vượt là có chút bất an. Xuyên thấu qua loại tinh thần này biểu hiện, Vương Sung có thể cảm giác được Đại La Tiên Quân trong cơ thể một tia sâu sắc suy yếu. Về ánh sáng, Vương Sung trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ. Không có còn dám nghĩ tiếp, chúng ta lúc chia tay đến rồi. Đại La Tiên Quân nhìn Vương Sung mỉm cười nói, thanh phong từ đến, hắn tóc dài đầy đầu hơi đong đưa, càng phát làm nổi bật lên một luồng tiên phong đạo cốt. Phiêu giật xuất trần cảm giác, ta đã hoàn thành sứ mạng của ta, đón lấy thế giới này phải xem ngươi rồi. Tiền bối, thật sự trấn áp hắn không ngừng sao? Ngươi liền không thể cùng chúng ta đồng thời ly khai sao? Vương Sung hỏi. Đại La Tiên Quân không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu. Ngươi biết đáp án, Vương Sung nhất thời trầm mặc, đón lấy còn có việc trọng yếu. Nhất định phải nhớ, ly khai phía sau, đợi đến trong một năm thu ý nồng nhất đích thời điểm. Ngươi có thể đi tìm một người, hắn có thể thay thế ta cho ngươi giúp đỡ rất lớn. Thế nhưng hắn trong một năm chỉ có thể xuất hiện một ngày. Người nhất định muốn đối với hắn phi thường cung kính, hắn đem sẽ giải khai trong lòng ngươi rất nhiều nghi hoặc. Có một số việc trừ hắn ra, thậm chí ngay cả ta cũng không có cách nào trả lời. Hắn đem nói cho ngươi, ngươi muốn biết nhất chân tướng. Đại La Tiên Quân nhìn Vương Sung mỉm cười nói, chân tướng. Vương Sung trong lòng nhảy một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên, thế nhưng lần này nghênh tiếp hắn. Nhưng là trong mắt một con từ nhỏ biến thành lớn bàn tay. Còn không có chờ Vương Sung phản ứng lại, Đại La Tiên Quân cũng đã một chưởng đập ở Vương Sung trên bả vai. tiền bối, ngươi, tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, Vương Sung còn chưa kịp phản ứng, trước mắt liền trời đất quay cuồng, đã bị Đại La Tiên Quân chấn động ra mảnh này trắng xóa ý thức thế giới. Một lần cuối cùng, Vương Sung thấy là Đại La Tiên Quân bao hàm hy vọng, tràn đầy mong đợi ánh mắt, trước mắt lần nữa khôi phục quang minh, làm Vương Sung mở mắt ra, thình lình phát hiện mình đã không biết lúc nào bị chấn động ra vực sâu. Chấn động vào đến rồi đen như mực kia địa khe trong. Ầm ầm ầm, cơ hồ là cũng trong lúc đó, khe hở đổ nát, quá nhanh cứng rắn nham thạch cùng mỏ kim loại mạch từ bên trên rơi xuống. Tầng tầng lớp lớp, đem Đại La Tiên Quân vừa rồi chấn động đi ra cái kia khe hở hoàn toàn nhấn chìm. Vương Sung, nhớ kỹ, Như Luận làm sao nhất định phải đi tìm người kia, vật này cho ngươi. Thế nhưng nhớ tới, không đến lúc đó hậu, nhất định không muốn mở ra. Đại La Tiên Quân thanh âm ầm ầm như lôi, xa xa mà từ sức trong lòng đất truyền đến. Cúi đầu, Vương Sung trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái chất gỗ hộp nhỏ. Cái hộp kia nhìn thấy được bình thường không có gì lạ, nhưng Vương Sung nhưng cảm thấy nặng trình trịch, không có suy nghĩ quá nhiều. Vương Sung đem hộp gỗ vội vã thu vào trong lòng, mà trong tai, Đại La Tiên Quân thanh âm càng ngày càng yếu, cũng càng ngày càng xa. Hoàng Long, hiện tại ta tất cả đã xong, nên đến chúng ta tính một chút nợ cũ thời điểm. Câu cuối cùng có như lôi đình đi xa, sau đó liền không tiếng thở nữa, mà Vương Sung cũng lại cũng không cảm giác được hắn hơi thở. Vương Sung yên lặng mà đứng ở thành đống sụp đổ nham thạch phía sau, trong mắt biểu hiện phức tạp. Hắn cũng không biết Đại La Tiên Quân kết quả sẽ là cái gì, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, sau này mình e sợ sẽ không còn được gặp lại hắn. Tiền bối đa tạ, vãn bối sẽ vĩnh viễn nhớ tới ngươi ban tặng, hy vọng cuối cùng có thể hoàn thành ngài, cũng có thể hoàn thành ta sứ mạng của chính mình. Vương Sung nhìn Đại La Tiên Quân vị trí, chậm rãi khom người xuống, thật sâu thi lễ một cái, sau đó đứng dậy, hít sâu một hơi, không do dự nữa, lập tức hướng về phía sau nhún người mà đi. Khe hở phía sau một vùng tăm tối, Đại La Tiên Quân chấn động đi ra cái lối đi này, so với trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn, hơn nữa ánh mắt chiếu tới, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy hai bên lối đi vách đá bốc ra nhàn nhạt màu đồng xanh ánh sáng lộng lẫy. Xem ra, Đại La Tiên Quân một kích kia, liền toàn bộ lòng đất mỏ quảng đều chấn khai. Ao ao ao, đại địa run rẩy, từng cục đá vụn cùng bụi không ngừng từ trên cái khe phương rơi xuống. Ngửa đầu nhìn tới, tự liền Vương Sung đều không biết này khe hở rốt cuộc có bao nhiêu dài. Bất quá vào giờ phút này, ngoại trừ cái lối đi này, Vương Sung đám người đã không có lựa chọn nào khác. Thiếu tông chủ bên này, vừa lúc đó, một trận thanh âm quen thuộc từ phía trước truyền đến. Thủ lĩnh, Vương Sung bay vút qua, nhìn thấy đứng ở một chỗ chật hẹp khe hở nơi Đại La người nữ thủ lĩnh, trong lòng rất là kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải để cho ngươi cùng bọn họ đồng thời ly khai sao? Ta là đặc ý trong này chờ thiếu tông chủ. Đại La người nữ thủ lĩnh lắc lắc đầu, cười nhạt một tiếng, ở đây nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Cái kia gọi Tống Nguyên Nhất chính khí minh chủ đã dẫn dắt bọn họ rời đi. Ta là đặc ý với tiếp ứng thiếu tông chủ. Đi nhanh đi. Trong bóng tối, Đại La người nữ thủ lĩnh chỉ một phương hướng. Vương Sung gật gật đầu, một phát bắt được Đại La người nữ thủ lĩnh, hướng về trước mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,